Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 442 lại lần nữa bại lộ. Kia gì, đại ly thằng nhãi này đang đứng ở Nhan Nguyệt Phong bên trong. Có chút rối rắm, kia gì, nàng giống như không phải chân truyền đệ tử a. Tính, không đi lên hẳn là không có việc gì đi, đỡ phải bị người khiêu chiến, ngươi là phong chủ đệ. Tử. Vốn là không ở trong đó. Không cần sốt ruột đi lên. Bên cạnh có người nhắc nhở nàng. Đại ly quay đầu nhìn lại. Là cái kia kêu Lạc hàng xóm, ngạch. Ta thoạt nhìn thực sốt ruột. Người lớn lên có điểm sốt ruột, Lạc nói chuyện thời điểm. Da không cười. Thịt cũng không nhỏ. So Vân Băng kêu người nọ diện than mặt càng làm cho đại ly chứng đau. Người mẹ nó mới lớn lên sốt ruột đâu. Lúc này, phía chân trời biểu bắn mà đến một đạo lưu quang, rơi xuống đất. Phất tay áo, thoáng hành lễ, nói, xin lỗi, vài vị phong chủ, là biệt ly đến chậm, biệt ly, ngươi từ sư phó của ngươi nơi đó chạy đến. Đúng vậy, thương biệt ly đưa lưng về phía sở hữu bình thường đệ tử. Đứng ở bình thường đệ tử cùng chân truyền đệ tử chi gian. Một bộ phổ thông thông tiên phục bị nàng thoải mái thanh tân lỗi là cảm giác. Nàng không đủ lãnh, cũng không đủ không rành. Nàng trí thức yêu nhã, thanh lãnh vừa phải, hồn nhiên thiên thành đại gia phong phạm lại là nhất bắt mắt, là thương biệt ly. Thương tướng gia muội muội, nàng là đi đâu vậy? Không phải nói nàng là hàm đan phong sao? Dù sao chưa thấy qua nàng tới, hình như là nói, hòa giải ngữ ở trong đám người. Đạm đạm cười, vừa vào hàm đan phong đã bị chiêu vì hàm đan phong phong chủ đệ tử đích truyền. Thương biệt ly, người rốt cuộc còn ẩn tàng rồi nhiều ít tư bản đâu. Người là hàm đan phong chủ duy nhất đệ tử, bổn không tính chân truyền đệ tử. Bất quá nếu yếu điểm hương, cũng chỉ có thể tham gia lần này đệ tử luận bàn. Người có bằng lòng hay không? Đệ tử nguyện ý, thương biệt ly hơi một gật đầu. Đi vào hàm đan phong chân truyền đệ tử bên trong. Phong chủ đệ tử. Hàm đan phong chân truyền đệ tử đều nhìn nhiều nàng vài lần. Đối nàng thực xa lạ. Dù cho đối nàng có địch ý. Cũng không dám phát ra. Đối phương có bối cảnh. Vẫn là phong chủ đệ tử đích truyền. Không thể không kiêng kỵ. Mà thương biệt ly đứng ở hàm đan. Huyền dạ bên người. Nàng không thấy những người khác. Ánh mắt đầu tiên liền chiều đại ly xem ra. Kỳ ánh mắt. Làm thái tử bên người Văn Kinh Trần lập tức liền lĩnh hội lại đây. Ngay lập tức nhìn lại, thấy được đại ly. Hắn trong mắt hiện lên quang mang. Lại là an tĩnh không tiếng động, thương biệt ly thấy được đại ly. Đại ly cũng thấy được nàng. Nhướng mày, cười. Nàng cũng cười, hàm đan huyền dạ thấy được thương biệt ly cười. Nàng tự nhiên nhận được thương biệt ly. Tại đây mấy tháng bên trong thậm chí gặp qua vài lần. Chỉ là. Nàng ngay từ đầu cảm thấy cái này thương biệt ly mặt ngoài ôn hòa mềm nhẹ. Nội tại lại cực kỳ xa cách. Có thể vào tâm người cơ hồ không có. Lại không thành tưởng. Nàng sẽ đối một cái bình thường đệ tử như vậy hữu hảo. Phát ra từ nội tâm đến hảo, bình thường đệ tử. Hàm đan huyền dạ ghé mắt nhìn lại. Chào mày. Nàng nhớ rõ. Hình như là người này cùng cái kia nhiếp viêm phía trước vẫn luôn đang nói cười vui vẻ. Không kềm chế được tùy ý đến hồn mặc kệ người khác ánh mắt. Vốn tưởng rằng là lang thang người. Không nghĩ tới là một cái mỹ nhân yêu tinh dường như mỹ nhân. Thật là cổ quái người. Hàm đan huyền. Dạ. Phía trước đại ly nhìn đến chỉ là bóng dáng. Hiện tại chính diện vừa thấy. Thật là chút nào không thua thương biệt ly cùng hòa giải ngữ mỹ nhân. Chỉ là. Nàng trên người có cổ sát khí. Nàng chiều chính mình xem ra ánh mắt một đôi. Lại tự nhiên thiên khai, đại ly rất là mẫn cảm. Huyết tộc vốn chính là hàm sát. Nàng từ hàm đan huyền dạ trên người cảm giác được một cổ thực lạnh băng sát khí. Chỉ là mặt ngoài, nàng trầm mặc ít lời một ít mà thôi, nội liễm sát khí sao? Nếu là bùng nổ, tất nhiên rất thú vị đi, đại ly ánh mắt hơi hơi chợt lóe, bình thường đệ tử bên trong. Có người ở nói chuyện với nhau, ta vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái. Hàm đan huyền dạ là hàm đan phong chủ từ nhỏ mang theo trên người người. hơn nữa bị ban cho hàm đan chi họ. Tuy rằng tuổi bất quá 19, lại thiên phú siêu phàm, rất có trở thành hạch tâm đệ tử xu thế. Vì sao không bị trở thành phong chủ đích truyền? Lại là, hình như là nói, nàng thiên phú không thích hợp phong chủ truyền thừa, đánh giá là như thế này. Nếu không hàm đan huyền dạ thiên phú như vậy lợi hại, sao có thể không đủ không chiêu vì phong chủ đích truyền, năm đại phong chủ. Các có đệ tử đích truyền, một cái, hoặc là hai cái, cũng hoặc là ba cái, Phong Khinh Vân sở dĩ phía trước muốn chiêu Đại Ly vì đệ tử. Kỳ thật cũng có hàm đan phong chủ nguyên nhân, bởi vì liền ở không lâu trước đây, vốn dĩ cũng không đệ tử hàm đan phong chủ chiêu một cái đệ tử đích truyền. Cứ như vậy, liền dư lại nàng dưới trướng không có một cái đệ tử. Áp lực tức khắc lớn lên. Vừa lúc, một cái Đại Ly đưa tới cửa tới, các phương diện đều thực ưu tú. Không thua mặt khác đệ tử đích truyền. Chính là tuổi quá tiểu, nội tình không đủ, trước mắt vô pháp cùng mặt khác đệ tử đích truyền cạnh tranh. Nhưng là không có việc gì. Thu lại nói. Cho nên, Đại Ly bị Phong Khinh Vân ăn xong, đúng rồi. Thuận tiện nói một chút, 10 đại hạch tâm đệ tử, 9 đều là phong chủ đệ tử. Ha ha, trong đó ý vị minh bạch chưa, nếu là Đại Ly thành Phong Khinh Vân đệ tử. Tương lai nếu là không thành vì hạch tâm đệ tử, kia mặt, thực ném, a nhẹ vân a liền hàm đan đệ tử đều có. Người dưới trướng trống trơn không một người. Này nhưng không ổn a công chính phong ông trời ha ha cười, a ai nói ta không đệ tử? Phong Khinh Vân thực không kiên nhẫn cái này lão nhân mỗi ngày châm chọc. Nàng Nhan Nguyệt Phong đều là nữ nhân, yếu đuối mong manh, còn nói là sở dĩ không đệ tử đích truyền là bởi vì dưới trướng đệ tử một đám đều thiên phú không? Nháy mắt mặt cho nên, Phong Khinh Vân vừa chuyển đầu, đối phía dưới đệ tử hô một tiếng. Đại Ly, đi lên, mọi người cả kinh, mặt khác phong người kinh hãi. Tiêu Nam Thông đám người cũng là kinh ngạc, thằng nhãi này là Nhan Nguyệt Phong đệ tử đích truyền. Đệ tử đích truyền, nàng, Mỹ Kim Tiêu mấy người đã không bình tĩnh. Kia gì, trong đó tổng cảm thấy có chút miêu nị. Người này kêu Đại Ly. Như vậy nàng, rất nhiều ánh mắt ồ lên hội tụ ở một chỗ. 10 đại hạch tâm đệ tử vốn dĩ cũng không tiết đi để ý tới bình thường đệ tử sự tình. Bất quá trước mắt tùy ý xem qua đi. Nhìn đến người nọ, thật là mờ nhạt trong biển người tư sắc. Chỉ bằng cái này, bọn họ cũng khó tránh khỏi nhìn nhiều vài lần, bất quá nhận thức Đại Ly người không ít thế ra. Nhiều ít đối Đại Ly có hiểu biết, tông môn tới người, thất hoàng tử những người này đối Đại Ly liền càng không cần phải nói. Tổ tông 18 đại đều phải bị bái ra tới, ngự cửu nhìn Đại Ly. Một câu cánh môi, biểu tình hứng thú, a, lại là ngươi. Lúc đó, Đại Ly nhướng mày, đi ra Nhan Nguyệt Phong oanh oanh yến yến chung, sắc đẹp rất rõ ràng hiển lộ, kia vòng eo thượng đồ vật, trên eo đồ vật, gương mặt kia, cũng liền trong sáng, sau đó, tiên linh tông người bên trong tống khói sóng chừng lớn đôi mắt, bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, sắc mặt trắng bệch, giống giận, là ngươi, thế nhưng là ngươi, này ngữ khí. Liền cùng kia ca không sai biệt lắm. Là ngươi, chính là ngươi, tiểu na cha, tăng mạnh bản, mọi người hoảng sợ. Đặc biệt là Lâm Túc Vân chờ trưởng lão người, đều là nổi giận, thảo, này tiên linh tông người là không dứt đúng không? Bắc Tiêu Phong phong chủ nhíu mày, tức giận nói, câm miệng, áp lực cuồn cuộn mà đến, Bạch Thương Hà nhíu mày. Phá vỡ tầng này áp lực. Ngăn chặn tống khói sóng tay. Trầm giọng nói. Sao lại thế này? Tống khói sóng bình tĩnh trong lòng kinh sợ. Gắt gao nhìn chằm chằm Đại Ly. Nghiến răng nghiến lợi. Đề cao âm lượng. Lớn tiếng nói. Nàng chính là kia Bạch Y công tử. Nàng khẳng định là. Một lời. Khiếp sợ toàn trường. Sở Tu Linh là một chút cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là. Hắn có chút tò mò. Đại Ly đã có lá gan liền như vậy đứng ra, kia lại sẽ có cái gì đường lui đâu? Chẳng lẽ muốn trực tiếp giang thượng tiên linh tông sao? Phong Khinh Vân mày một trọn, như thế nào lại cùng chính mình này đệ tử nhấc lên? Hơn nữa, kia Bạch Y công tử là Nguyên Anh kỳ đi, chính mình này đồ đệ cũng là Nguyên Anh kỳ. Lần trước ta xem qua nàng, kia vẫn là Kim Đan trung kỳ, mặt khác ba cái phong chủ nhíu mày. Công Chính Phong phong chủ nheo lại đôi mắt, có ý tứ gì? Kia đánh chết ta Tiên Linh Tông rất nhiều đệ tử, đó là cái này đại ly. Nàng còn lấy kia phân thần ma đầu bí bảo. Tống Khói sóng trong lòng đối đại ly sợ hãi không thôi. Nhưng là ở đây có Đan Hà phong chủ ở, hắn đó là hận không thể đem đại ly bầm thây vạn đoạn, hắn nguyên lai còn lo lắng tìm không thấy đối phương thân phận, hiện tại hảo, không nghĩ tới nàng chính là Chân Linh Tông người. Tống Khói sóng một lóng tay khống, Chân Linh Tông người nổ tung, đồng thời nhìn về phía đại ly, cái kia, cái này mỹ diễm như yêu mỹ nữ là kia Bạch Y công tử. Tưởng tượng hạ, nếu nàng mặc vào Bạch Y, giả dạng thành nam tử, cái kia, dường như thật đúng là, các ngươi xem nàng trên eo chính là kia Bạch Y công tử vũ khí. Đây là tốt nhất vật chứng. Tống Khói sóng e sợ cho đại ly phản bác, đó là lại chỉ vào đại ly trên eo thiên cơ, mọi người bừng tỉnh. Dường như trong lời đồn, cái kia công tử thật là sử cực kỳ đáng sợ lợi hại cổ quái vũ khí. Có xiềng xích, phi đao cùng phi kiếm, cho nên, kia đại ly chính là Bạch Y công tử. Kỳ thật từ lúc bắt đầu, Tần Thận Độc cùng Mạnh Thiếu Kỳ mấy người liền âm thầm hồ nghi Bạch Y công tử là đại ly. Chỉ là thực lực chênh lệch quá lớn, người sau vẫn là Nguyên Anh kỳ. Có vẻ quá không thể tưởng tượng, nhưng là hiện tại xem ra. Thật là cùng người, nàng thế nhưng Nguyên Anh. Quá dọa người đi. Mười có sao người đều bảy phần khẳng định đại ly là Bạch Y công tử, sơ hở quá nhiều a. Không phải do không tin. Thất hoàng tử nhàn nhạt cười. Đại ly, người sẽ có cái gì phương pháp thoát thân đâu. Vưu Phong Thu nhìn chằm chằm đại ly. Đây là cái kia đại ly. Là Bạch Y công tử. Vưu Hàn Tuyệt đám người trầm mặc. Trên thực tế, bọn họ căn bản không lớn rõ ràng chuyện này nguyên do. Chỉ nhận một cái thời kỳ, đại ly rất có thể là Bạch Y công tử. Có thể là Nguyên Anh kỳ, sao có thể? Ngự cửu đều không tin. Mặt khác Tiên Tông cũng không rõ ràng chuyện này. Nhưng là không ngại ngại bọn họ xem diễn. Thuận tiện bắt lấy trọng điểm. Cái này bình thường đệ tử. Sẽ là Nguyên Anh kỳ Bạch Y công tử sao? Đương từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm đại ly. Kia Bạch Thương Hà cười lạnh, chuẩn bị nói cái gì đó tìm Chân Linh Tông phiền toái, bỗng nhiên. Đại ly hé răng, cái kia, các ngươi nói Bạch Y công tử, hẳn là ta ca đi. Tống Khói sóng sửng sốt, toàn trường cũng sửng sốt, người nào đó bóp cổ tay. Lo chính mình nói, ta liền biết, gia hỏa này xưa nay trung gan, nghĩa bạc vân thiên, xem không thể không bình sự, một không cẩn thận liền giết không ít người. Nhưng là hắn nội tâm là cực kỳ thiện lương, chưa bao giờ khi dễ người, trước nay đều là bị động giết người, nói. Nàng nhìn về phía Tiên Linh Tông người, thở dài, thật đáng tiếc, các ngươi kích phát nàng bị động bản năng, cho nên, các ngươi đệ tử đã chết. Hết chương.